Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chính thức ký kết gia nhập liên minh. Arsenal câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức, trên thực tế cũng là một cái ký kết nghi thức. Quaresma giơ chính mình số 12 Arsenal áo đấu, cùng Wenger đồng thời đứng ở các ký giả trước mặt. Sức chút nữa bị bóng đèn lắc hoa mắt, ký kết chính thức hoàn thành. Thời khắc này lên, Quaresma liền biến thành một tên Arsenal cầu thủ. Tương lai 4 cái mùa giải, hắn đều đem đại biểu Arsenal ở Highbury chinh chiến tứ phương. Nước Anh các ký giả đều bị bất thình lình chuyển nhượng tin tức đánh một trở tay không kịp. Trước căn bản cũng không có phương diện này truyền đoán được. Làm sao đột nhiên Quaresma liền chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal cơ chứ? Tuy rằng Primeira Liga không tính chủ lưu giải đấu, nhưng Quaresma làm Primeira Liga danh tiếng tối thịnh ngôi sao bóng đá. Ở châu Âu giới bóng đá cũng bị được quan tâm, đặc biệt là mùa giải trước hắn ở Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Càng là đưa tới rất nhiều nhà giàu lọt mắt xanh. Mọi người đều cho rằng Porto là ở treo giá. Đương nhiên, cũng có thể Porto không ngay lập tức sẽ bán đi Quaresma. Ngược lại trước vẫn không có liên quan với Quaresma chuyển nhượng thực búa truyền ra. Cũng không nghe nói Porto cùng cái nào chi câu lạc bộ mở ra đàm phán. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Quaresma đột nhiên liền biến thành Arsenal một thành viên. Arsenal thực sự là làm được một tay thật buôn bán. Tuy rằng chuyển nhượng thị trường phổ biến đối với Quaresma giá trị con người dự đoán không cao. Dù sao Quaresma từng có ở năm giải đấu lớn thất bại trải qua. Có nguy hiểm, nhưng trên thực tế nhưng có càng nhiều người cho rằng Quaresma giá trị thực sự hơn xa hơn 10 triệu euro. Ai mua đi tới, ai liền chiếm tiện nghi. Sự thực không nghĩ tới. Cuối cùng chiếm tiện nghi sẽ là Arsenal. Được rồi, lấy Wenger yêu thích bồi dưỡng cầu thủ trẻ tính cách đến xem. Quaresma nhất định có thể ở Highbury thu được càng nhiều cơ hội. Coi như nhất thời không cách nào thích ứng Premier League, cũng không đến nỗi lập tức bị vứt chi không cần. Arsenal cùng Barca có thể không giống nhau. Đương nhiên, cho dù Quaresma gia nhập liên minh Arsenal, có thể sẽ ở một mức độ nào đó tăng cường Arsenal thực lực. Nhưng Arsenal muốn một lần nữa ở Premier League nâng lên cúp quán quân. E sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Dù sao ở đường biên vị trí, nguyên bản cũng đã có Pires cùng Ljungberg hai tên nhất lưu ngôi sao bóng đá. Coi như Quaresma gia nhập liên minh, cũng không có mang đến trên bản chất thực lực tăng lên. Chỉ có thể coi là bù mạch đường biên vị trí, nên có thương bệnh xuất hiện thời điểm, không đến nỗi không người nào có thể dùng. Rất vinh hạnh có thể gia nhập liên minh Arsenal, đây là ta khi còn bé liền phi thường yêu thích câu lạc bộ. Hiện tại giấc mơ trở thành sự thật, ta rất vui vẻ, ta gặp dốc hết khả năng trợ giúp Arsenal đi tranh thủ càng nhiều vinh dự. Đây là ta cho tới nay mục tiêu. Ta hy vọng có thể cùng Arsenal đồng thời nâng lên Premier League, cúp quán quân cùng vô địch Champions League cúp. Wenger tiên sinh là ta phi thường sùng bái một vị huấn luyện viên trưởng. Ở ngón tay của hắn đạo dưới đá bóng, nhất định sẽ có tốc độ cực nhanh trưởng thành tiến bộ. Cái này cũng là ta lựa chọn gia nhập liên minh Arsenal một cái trọng yếu nguyên nhân. Nơi này có xuất sắc huấn luyện viên, cũng có xuất sắc đội hữu. Ta tin tưởng Arsenal gặp trở lại đỉnh cao. Trở lên chính là Quaresma ở ký kết nghi thức trên nói chuyện, khiến người ta chọn không ra một điểm tật xấu đến. Ngược lại nói điểm lời hay cũng sẽ không đi thịt. Hoa kiểu hoa tử người người nhắc, đi đến ông chủ mới, thế nào cũng phải nói điểm ông chủ mới lời hay đi. Cái gì, nhi thương mộng? A, tuy rằng một nghe tới liền rất vô nghĩa, dù sao Arsenal mới quật khởi mấy năm, phỏng chừng Quaresma khi còn bé, Arsenal vẫn không tính là nhà giàu đây. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Quaresma không một chút nào mặt đỏ nói ra. Muốn phải nhanh một chút hòa vào đội bóng bị fan bóng đá tiếp nhận. Người phải cố gắng hống một hống fan bóng đá. Đương nhiên, có mấy câu nói hắn cũng xác thực không có nói láo. Tỉ như Wenger là hắn lựa chọn Arsenal trọng yếu nguyên nhân. Nếu như Wenger không lấy am hiểu bồi dưỡng cầu thủ trẻ làm tên. Dù cho cái này mùa giải Arsenal muốn xông vào Champions League trận chung kết, hắn cũng sẽ không tới. Còn có, hắn là thật sự muốn cùng Arsenal đồng thời nâng lên cúp quán quân. Này vốn là một tên nghề nghiệp cầu thủ theo đuổi có được hay không? Xin hỏi Quaresma tiên sinh, ở Arsenal đã nắm giữ Pires cùng Ljungberg hai tên siêu cấp đường biên cầu thủ tình huống. Ngươi vẫn như cũ lựa chọn gia nhập liên minh pháo thủ. Ngươi là tự tin có thể cạnh tranh qua bọn họ, đem bọn họ đặt ở trên ghế dự bị sao? Một vị phóng viên đứng lên nhắc tới hỏi, một điểm đều không có che giấu chính mình gây sự ý đồ. Nước Anh truyền thông quả nhiên danh bất hư truyền. Quaresma không nhịn được cảm thán một hồi, vừa lên đến liền như thế mẫn cảm vấn đề. Như vậy thật sự được không? Lại như ngươi nói vậy, Pires cùng Ljungberg đều là phi thường xuất sắc đường biên cầu thủ. Kinh nghiệm phong phú, ta nghĩ ta có thể từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Còn cạnh tranh, ta nghĩ Wenger tiên sinh sẽ làm ra thích đáng sắp xếp. Nói nhiều thì sai nhiều, Quaresma cũng không muốn bị các ký giả nắm lấy nhược điểm. Đưa tới hắn cùng đối thủ hiềm khích. Xin hỏi Quaresma tiên sinh, Chelsea chủ soái Mourinho vẫn luôn đối với ngươi vô cùng có hứng thú. Cũng mấy lần hướng về Porto cầu mua ngươi, thậm chí hắn còn từng tỏ thái độ, Chelsea nhất định sẽ có ngươi vị trí chủ lực. Có một vị phóng viên đứng lên, tiếp tục đào hầm, luận thực lực, hiện tại Chelsea càng mạnh hơn, luận cơ hội, ngươi ở Chelsea cũng sẽ có càng nhiều cơ hội. Như vậy ngươi vẫn như cũ lựa chọn gia nhập liên minh Arsenal. Là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy Mourinho không bằng Wenger. Vấn đề rất sắc bén. Nói rõ chính là muốn gây sự. Quaresma nhe răng. Chẳng lẽ mình sau đó mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đối mặt như vậy nước Anh truyền thông sao? Ở Porto lúc, Bồ Đào Nha các ký giả tuy rằng chán ghét. Nhưng cũng không đến nỗi để Quaresma ứng phó không được. Không thấy hiện tại Geder cũng đã biến thành người mất tích sao? Có thể cùng nước Anh truyền thông so với. Thật giống Bồ Đào Nha truyền thông chính là vườn trẻ cấp bậc. Quả thực tương thân tương ái đều. Mourinho tiên sinh cùng Wenger tiên sinh đều là đỉnh cấp danh soái. Bọn họ kỹ chiến thuật lý niệm không giống. Cũng không có cách nào trực tiếp khá là. Lại như ta vừa nãy nói như vậy. Ta khi còn bé liền giấc mơ có một ngày có thể vì là Arsenal mà chiến. Vì lẽ đó ta mới sẽ chọn đi đến Highbury. Đáp án này các ngươi hài lòng không? Hắn làm sao có khả năng nói mình lựa chọn Arsenal là nhân vì cái này mùa giải Arsenal sẽ xông vào Champions League trận chung kết cùng Barca tranh cướp quán quân. Cho tới đem Wenger cùng Mourinho phân cái cao thấp. Cái kia càng là ngu xuẩn hành vi. Nói Wenger không bằng Mourinho. Hắn sau đó ở Arsenal còn hỗn không lăn lộn. Nói Mourinho không bằng Wenger. Mình và Mourinho đều ở Mendes dưới cờ. Vốn là có liên hệ. Hơn nữa Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Sau này mình khả năng có ở Mourinho dưới trướng đá bóng cơ hội. Đến thời điểm chẳng phải là lúng túng. Vì lẽ đó, này căn bản là không thể làm khá là. Các ký giả khẳng định không hài lòng Quaresma như vậy đáp án a. Ngươi trả lời như vậy, chúng ta còn làm sao ăn cơm? Vì lẽ đó từng cái quần tình xúc động tiếp tục cho Quaresma đào hầm. Bên cạnh Wenger đương nhiên sẽ không bởi vì Quaresma không có nói hắn mạnh hơn Mourinho mà tức giận. Ngược lại, hắn nhìn thấy Quaresma như thế như thường ứng đối truyền thông. còn rất cao hứng, dù sao trước vẫn cho là Quaresma tính cách là kiêu căng khó thuần. Hắn sợ sệt Quaresma sẽ cùng những này không có hạn cuối truyền thông gây ra cái gì không thể thu. Thập sự tình đến thời điểm hắn còn phải cho Quaresma chùi đít. Bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng hơi nhiều dư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,